Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược lập tức cười một tiếng, cả dân mạng đều hô to phấn khích, tì tì thật sự dám a, đàn ông nào mà không ăn vụng chứ. Kết hôn rồi thì mở một mắt, nhắm một mắt đi. Đúng vậy, chị gái à, đừng nghe dân mạng nói, cuộc sống là của mình, đừng có thành người bị hại đấy. Những dân mạng này, nhìn thấy Angela bói mấy thứ này, thật sự có chút sợ. Tần Dược đương nhiên muốn thỏa mãn yêu cầu của Thủy Hữu. Chồng cô không có ngoại tình, cũng không đi tìm bạn gái 300 tệ, hơn nữa nếu hắn làm như vậy, chẳng phải là không có lương tâm sao? Cô chắn một đao cho hắn xem như vô ích rồi. Angela nghe nói như thế liền cười. Tần đại sư thế mà cái này cũng bói ra sao? Sau đó Angela vén tay áo lên, trên cánh tay có một vết đao thật dài. Chồng tôi kinh doanh, cũng coi là xí nghiệp của gia tộc, có điều 3 năm trước phá sản rồi, không phát được tiền lương cho công nhân, bị đuổi chạy khắp nơi. Tôi lúc đó mới cùng ổng qua lại, lúc tìm ổng, vừa hay nhìn thấy có người đuổi theo ổng, thậm chí còn cầm đao. Không biết tôi nghĩ thế nào mà chạy qua đỡ một đao, cánh tay bị cắt, sau cùng đao cắm ở xương bả vai phía trên của tôi. Cô ấy khoa tay múa chân chỉ vị trí xương quay xanh của mình, bởi vì mặc áo cổ cao nên mọi người không nhìn thấy. Về sau ổng từ phú nhị đại biến thành tên trùm nợ, mắc một đống nợ, có điều sau khi thanh toán sổ sách, trả lại tiền cho công nhân, còn lại một số tiền tiết kiệm, bây giờ là người làm thuê cấp cao, có điều cuộc sống hai chúng tôi cũng không tệ. Tần Dược gật gật đầu, cuộc đời có trải qua thăng trầm mới biết chân quý, huống chi là người con gái đã đỡ dùm một đao chứ. Vậy Thủy Hữu chuyện này không bói nữa, bói chuyện khác không? Angela nghĩ một hồi liền nói, tiền lương ổng bây giờ ở trong thẻ của tôi, đại sư người bói một chút, ổng có giấu quỹ đen không? Cái này có chút thú vị. Tần Dược cười nói, vậy cô tìm một tấm ảnh chồng cô chụp gần đây nhất đi. Được, Angela tìm thấy một tấm ảnh, sau đó nhắn tin riêng cho Tần Dược. Tần Dược ấn mở, tải lên phòng livestream, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Chồng Angela, tướng mạo cũng không tệ lắm. Sau đó, Tần Dược thi triển đạo thiên bí điển, xem xét chồng của Angela, có giấu quỹ đen hay không. Vừa nhìn lập tức cười. Thế mà thật sự giấu quỹ đen, hơn nữa còn không ít. Thủy Hữu, bây giờ cô đi xem thử cây lau nhà nhà cô đi. Được rồi, Angela cầm điện thoại di động, đi tìm cây lau nhà. Cô tháo cán nhựa của cây lau nhà xuống. Angela làm theo, phát hiện tay cầm cây lau nhà bị lỏng. Cây cán được tháo xuống, một tờ tiền màu đỏ lập tức bay ra. Angela mặt ngây ra, bên trong phòng livestream lập tức cười vang. Ha ha ha ha ha. Thật sự có kìa, biết giấu thật đó, cái này cũng được sao? Phục, tôi cũng giấu ở chỗ này, không được, tôi phải đi lấy ra, hy vọng vợ tôi không thấy cái livestream này. Angela lại lắc lắc, sau cùng lấy ra 3 tờ tiền. Sau đó cô ấy trộm cười, 300 tệ, vậy tôi lấy đi 200, để lại cho ổng 100 tệ thôi. Cái này gọi là lấy ít mà được lâu, đám dân mạng lập tức cười rồ lên, Tần Dược cười nhạt một tiếng, nhấp một ngụm trà. Thủy Hữu đừng có gấp, còn nữa đây này, đi đến phòng ngủ, tủ đầu giường rút ngăn kéo thứ hai ra, sau đó lật ngược lại, Angela rút ngăn kéo ra, lật ngược, lập tức thấy được một phong thư này là dùng băng dán, dán ở phía sau ngăn kéo. Trong phong thư, lấy ra 500 tệ, quy tắc cũ, lấy 400, giữ lại 100. Lấy ít được lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía sau rèm giường cũng có đấy. Angela vội vàng cầm ghế, leo lên sờ thử, nhưng chỉ có 100 tệ được dán trực tiếp ở phía trên, Angela không nhúc nhích. Còn có trong tủ giày, Angela lại đi tìm tủ giày, có rất nhiều đôi giày được xếp, kết quả, vậy mà có khoảng chừng 8 đôi giày nhét 100 tệ. Angela lấy toàn bộ ra, đây là mùi vị của tiền đấy, hay là đừng để lại cho ổng nữa. Đám dân mạng cũng vui vẻ, không lấy ít được lâu nữa à, bốc khói. Đại sư, tôi hiểu rồi, lần này người bị hại không phải vị Thủy Hữu này, mà chính là lão chồng. Tổn thất nặng nề, không sai biệt lắm, tiền còn lại, chồng cô giấu ở văn phòng. Tần Dược nói, tốt lắm, văn phòng còn có tiền. Angela nói, vẫn là chừa chút đi, nếu không tiền mua thuốc cũng không còn. Hì hì, vậy được, Thủy Hữu, Tiền riêng đã tìm được, còn có chuyện gì khác không? Tần đại sư, tôi cũng muốn mua hai cái ngọc phù, bình an kiện khi dưỡng thận, cái còn lại là dưỡng nhan kiện khi tĩnh tâm. Được, tôi lấy một khối chất liệu làm cho cô ngọc phù couple nhé. Tần đại sư tôi kết bạn WeChat với anh nha. Được, sau đó, Tần dược thêm WeChat của Angela, đối phương gửi địa chỉ tới, đồng thời yêu cầu số thẻ ngân hàng. Sau đó giao dịch xong, cảm ơn Tần đại sư, tôi không còn chuyện gì nữa, bye bye mọi người. Angela vẫy tay, Thủy Hữu hẹn gặp lại. Video kết nối cắt, đám dân mạng có chút ngơ ngác, sau đó càng nghĩ càng thấy không đúng. Tôi thế nào có cảm giác là lạ, thật giống như tôi là một con CS, o đi trên đường, đột nhiên bị đạp một chân vậy. Diễn ân ái, sẽ C, H, E, T nhanh nha. Ngoá, cuối cùng thế mà lại cho tôi ăn cẩu lương. Cam, thằng hề lại là chính tôi. Những dân mạng này cuối cùng mới ý thức được. Mình được xem diễn, tất cả mọi người cũng bắt đầu phẫn nộ. Tần Dược vui vẻ như đang xem kịch vậy. Quả nhiên là xa điêu dân mạng sung sướng nhiều. Như vậy hiện tại, cho mời người hữu duyên cuối cùng. Cách chương.